Chiến thần xuất kích, chương 789. Khóc chuyện audio.com, chương 789. Bạch Hiểu Sinh xuất hiện 81 cây kim đen bắn ra. Tốc độ cực nhanh, giống như tia lết, xuyên thẳng khắp phòng luyện công. Phòng luyện công này bị phong bế. Nó được đúc từ nham thạch cứng chắc mà thành. Những cây kim đen lại dễ dàng xuyên qua nham thạch đen. Trên nham thạch để lại những cái lỗ nhìn không thấy. Chẳng mấy chốc, kim đen lại bay trở lại xuất hiện trong tay Đường Sở Vi. Nháy mắt biến thành một sợi dây thép màu đen. Đây là kim 81 diệt tuyệt. Đường Sở Vi đang bế quan hấp thụ sức mạnh của máu rùa trong cơ thể. Trong trạng thái ma hóa, sức mạnh của máu rùa trong cơ thể cô rất mạnh. Đồng thời, cô cũng đang lĩnh hội của sách luyện độc, kim 81 diệt tuyệt. Kết hợp với sát khí mới là điều đáng sợ nhất. Nhưng bước đầu cô lĩnh ngộ, vẫn không có cách nào phát huy hết sức mạnh thật sự của kim 81 diệt tuyệt. Bây giờ 81 kim diệt tuyệt nằm trong tay cô. Chỉ là ám khí có uy lực không tồi, vẫn chưa đạt đến sức mạnh tiêu diệt mọi thứ. Cô vẫn đang bế quan. Trong nháy mắt, lại trôi qua mấy ngày. Môn chủ, một nam nhân mặc áo đen mang mặt nạ đẩy cửa vào phòng luyện công. Quỳ một chân xuống, cúi đầu, cung kính gọi một tiếng. Môn chủ, thời gian sắp tới rồi. Nghe vậy, Đường Sở Vị ngừng luyện công. Cô thu lại chân khí. Đôi con người màu đỏ như máu dần trở lại bình thường. Cô vẫn xinh đẹp như vậy. Mái tóc dài màu bạch kim, khiến cô có một vẻ đẹp phá cách. Chỉ là, trên gương mặt hoàn mỹ của cô lại không có bất kỳ cảm xúc nào. Giống như một mỹ nhân bằng giá, cô chậm rãi đứng dậy. Đệ tử cổ môn đang quỳ trên mặt đất thành thật nói. Ngày mai là ngày quyết đấu đã ước định của môn chủ với Giang Quốc Đạt. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Nếu bây giờ gấp rút đi, có lẽ buổi trưa có thể đến được Thiên Sơn Quan. Đường Sở Vị không nói gì. Hai tay chắp sau lưng, rời khỏi phòng luyện công. Lúc này, Thiên Sơn Quan, trong một tuần này, Giang Cung Tuấn luôn ở trên đỉnh núi Thiên Sơn Quan. Một tuần trôi qua, sau khi trời sáng là ngày mà Đường Sở Vi và Giang Quốc Đạt giao hẹn quyết đấu. Đường Sở Vị và Giang Quốc Đạt đều không thấy xuất hiện. Ngược lại không ít các võ giả của các môn phái khác đã đến. Những người này đều đến để xem náo nhiệt. Đường Sở Vi là môn chủ của phái Thiên Môn. Đây là tin tức lớn nhất. Bọn họ đến đây đều muốn xem Đường Sở Vi có phải là môn chủ của phái Thiên Môn hay không. Khi những võ giả này đến Thiên Sơn Quan, họ liền nhìn thấy Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đã ngồi xếp bằng ở đây mấy ngày rồi. Mấy ngày nay, anh không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng đá. Bây giờ mọi người gần như có thể đoán được, môn chủ của phái Thiên Môn là Đường Sở Vi. Nếu không phải là Đường Sở Vi, Giang Cung Tuấn đã không đợi ở đây. Chỉ là bọn họ nghĩ mãi không ra. Chẳng phải có tin đồn rằng Giang Cung Tuấn đã bị Giang Quốc Đạt hấp thụ chân khí lúc ở Mông Cổ rồi sao? Sao bây giờ lại ngồi ở đây mấy ngày? Không ăn không uống, người bình thường thì không thể không ăn không uống trong vài ngày. Chỉ có võ giả mạnh mẽ mới có thể không ăn không uống trong thời gian dài mà không xảy ra chuyện gì. Ba, có một nam một nữ đang đứng ở phía xa. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc dài xõa sau lưng như thác nước. Cô ta nhìn Giang Cung Tuấn hai mắt đang khép hờ ngồi ở phía trước. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói, anh Giang đã ngồi ở đây mấy ngày rồi, anh ta không sao chứ, người nói chuyện là Trần Vũ Yên. Trần Phi Hùng nhìn Giang Cung Tuấn trước mặt, khẽ lắc đầu nói, ba cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ tình huống hiện tại, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Đúng vậy, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, một giọng nói truyền đến, ngay sau đó. Một người đàn ông mặc áo bào trắng, trông rất trẻ và nho nhã, ông ta có mái tóc dài, tóc của ông ta nửa đen nửa trắng. Tiền bối, Trần Phi Hùng tỏ vẻ kính trọng khi nhìn thấy người đi đến. Vũ Yên xin chào bách tiền bối, Trần Vũ Yến cũng gọi một tiếng, người đến không phải ai khác, hắn chính là thể lực trung lập trong giới cổ võ, là các chủ của Lâm Lang Các, giới cổ võ gọi là Bách Hiểu Sinh. Mỗi đời các chủ của Lâm Lang Các đều được gọi là Bách Hiểu Sinh. Trần Phi Hùng hỏi, tiền bối, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bách Hiểu Sinh nhìn Giang Cung Tuấn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất trước mặt. Thở dài một tiếng, nói, đây là chuyện nội bộ nhà họ Giang. Trần Vũ Yên nhìn Bách Hiểu Sinh, cô ta biết người đàn ông trước mặt cô là các chủ của Lâm Lang Các. Mà mạng lưới tình báo của Lâm Lang Các trải rộng khắp thế giới. Đây là mạng lưới tình báo đã được thành lập cách đây hàng ngàn năm trước. Hiện tại đã rất kinh khủng rồi. Có thể nói trên đời này không có chuyện gì mà Lâm Lang Các lại không biết. Bách tiền bối, ông đừng gây tò mò nữa. Mau nói đi, Trần Vũ Yến nóng lòng muốn biết tất cả những chuyện này. Nhưng Bách Hiểu Sinh lại không nói. Bởi vì những tin tình báo mà ông ta nắm giữ quá kinh thiên động địa. Một khi nói ra, nó sẽ gây ra sự sao động lớn. Chờ đi, qua một thời gian nữa có lẽ sự thật sẽ được sáng tỏ. Bách Hiểu Sinh bắt đầu chơi trò đoán mò. Vẻ mặt Trần Vũ Yên bất lực. Cô ta hỏi, vậy thực lực hiện giờ của anh Giang? Bách Hiểu Sinh mở miệng nói. Cậu ta đã luyện được cửu tuyệt chân kinh. Hiện tại thực lực rất mạnh, không nói là vô địch thiên hạ, ít nhất ở Đoan Hùng cũng không có bao nhiêu người có thể đấu lại cậu ta. Cửu tuyệt chân kinh, đây là cái gì? Vẻ mặt Trần Vũ Yên nghi hoặc, cô ta đã xem qua thiên hạ võ học, cho dù chưa xem qua, cũng từng nghe qua, nhưng cô ta lại chưa nghe qua cửu tuyệt chân kinh bao giờ. Bách Hiểu Sinh nói đến bộ cửu tuyệt chân kinh này. Câu chuyện rất dài, đây phải nói 1000 năm về trước. Bách Hiểu Sinh kể về một vài chuyện đã xảy ra hàng ngàn năm trước. Ông ta nói về Thái Nhất, nói về ân oán giữa Thái Nhất và Chiêu Tử Vương sau khi nghe xong. Trần Vũ Yên mới hiểu ra, võ công thật thần kỳ. Ha, Bách Hiểu Sinh cười nhạt. Điều thần kỳ của thế giới này vượt xa so với những gì các người có thể tưởng tượng. Một kiến thiên cổ. Từ khi Linh Quy trong động tuyết của phái Thiên Sơn bị giết, thì chính là lúc bắt đầu đại loạn, một kiến thiên cổ, ngay cả Trần Phi Hùng cũng ngây người hỏi, kiếp cái gì, Bách Hiểu Sinh nói, ban đầu, tôi nghĩ đó là kiếp nạn do máu rùa gây ra, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong thời gian này, tôi đặc biệt tìm hiểu một số sách cổ và hiểu được rất nhiều chuyện. Hơn nữa còn tra ra được chuyện trọng điểm đã xảy ra hàng nghìn năm trước. Tôi đã tra ra Giang gia của hiện tại, còn cả huyết tộc, lúc này tôi mới hiểu được một số bí mật. Kiếp nạn bắt đầu từ Linh Quy. Linh Quy là kiếp nạn của Đường Sở Vi. Sau lưng Linh Quy có rồng, phượng, còn có cả kỳ lân. 4 con thú sẽ tạo ra 4 con quỷ. Con này lại mạnh hơn con kia. Đây là ý trời, đây là số mệnh. Không ai có thể trốn tránh được, những gì Bách Hiểu Sinh nói quá là sâu xa, ngay cả trưởng môn phái Thiên Sơn Trần Phi Hùng cũng không hiểu. Trần Vũ Yên lại càng choáng váng hơn, Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói, có tai họa thì sẽ có người hóa kiếp, tai họa của Đường Sở Vi, người hóa giải là Giang Cung Tuấn, còn kiếp nạn của 3 người khác, người hóa giải hiện tại vẫn chưa xuất hiện, tương lai sẽ tràn ngập chuyện xấu. Tương lai là không thể khống chế, sự việc có thể phát triển đến bước nào, hoàn toàn dựa theo ý trời. Trần Phi Hùng không khỏi hỏi, tôi biết Linh Quy, nhưng rồng, phượng hoàng, kỳ lân lại là cái gì? Bách Hiểu Sinh giải thích ngắn gọn về chuyện của rồng, phượng hoàng và kỳ lân. Kẻ giết rồng là một kẻ xa lạ trên thế giới do huyết tộc đứng đầu hơn 1000 năm trước. Kẻ giết phượng là đám người từ phúc dưới trướng thủy hoàng. Mà kẻ giết kỳ lân, đây là nhất mạch của Lâm Lang Các ông ta, trong thời gian lịch sử, giết phương là sớm nhất, đến hiện tại có hơn 2.300 năm lịch sử. Tiếp theo là kỳ lân có 1.800 năm lịch sử. Rồng xếp thứ 3, thời gian giết rồng đến hiện tại là khoảng 1.300 năm trước. Linh Quy cuối cùng, thời gian đến hiện tại là vừa vặn 1.000 năm, cách chương.